Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 220, trang 220. Chạy mau, giữ chặt chính mình tay. Thần lập tức mang theo hắn chạy tới khác phương hướng rồi, nhưng mà nơi này nhưng không ngừng một cái đèn pha mà thôi. Mấy chục cái đèn pha không ngừng qua lại bắn phá. Quyền tự nhiên là trốn đến khai. Chính là thần không biết a. Lôi kéo quyển trốn đông trốn tây, hắn lăng là tránh thoát sở hữu đèn pha đi tới tường thành căn hạ. Sau đó hắn ngón tay ở không trung hơi hơi một nắm chặt, kế tiếp cùng hắn ngón tay dừng lại vị trí văn ti hợp phùng, bỗng nhiên xuất hiện một khẩu súng tới, một tay cầm súng, thần đầu tiên là chiều tường thành một khác đầu thả một súng, ngay sau đó lại ở địa phương khác thả một súng, cuối cùng mới ở bọn họ cách đó không xa thả một súng, chỉ vào trên tường thành xuất hiện chỉ cung. Một người chui qua lỗ nhỏ, hắn chỉ đối quyển nói một câu, đuổi kịp. Liền dẫn đầu bò qua đi, nhìn chằm chằm chân tường thượng vô thanh vô tức xuất hiện động. Quyển chui đi vào, sau đó ở khoan thành động thời điểm cẩn thận đánh giá một chút cái này vừa mới xuất hiện động, không có toái cha. Trên mặt đất một chút toái cha cũng không có. Cái này động bị xuyên thủng chỉnh chỉnh tề tề, sạch sẽ, không giống như là bị đánh nát, đảo như là bị ăn. Phảng phất là bị một cái hắc động đục lỗ. Đục lỗ đồng thời rơi xuống toái cha bị hút vào hắc động bên trong. Chính như năm đó chính mình giống nhau, không sai. Chính là cùng loại công kích phương thức, xác định xong điểm này. Quyển từ trong động bò ra tới lúc sau, lại lần nữa nhìn về phía thần thời điểm. Hắn nhìn đến liền không chỉ là một người sốt ruột vì tỉ tỉ tìm cứu mạng dược vật thiếu niên, mà là nào đó đem Scott thân thể đánh cái dập nát tên kia nhìn chằm chằm thân mặt. Quyển yên lặng tưởng, chương 113 điện thoại cùng gặp lại, ngươi năm nay nhiều ít tuổi. Quyển bỗng nhiên hỏi thần một vấn đề, 14 tuổi tả hữu. Ta không rõ lắm chính mình cụ thể sinh nhật. Thần nói, ngay sau đó hắn liền ý bảo quyển thu thanh. Sau đó một bên cảnh giác mà đánh giá bốn phía, một bên bay nhanh mà nhìn chuẩn một phương hướng đi đến. 14 tuổi nói, 9 năm trước chẳng phải là mới 5 tuổi. Nhìn chằm chằm thần bóng dáng, quyển không có hé răng. Tuy rằng bờ bên kia xem ra lộng lẫy ánh đèn là đèn pha một chút có chút ngoài dự đoán mọi người, bất quá thành phố này hiển nhiên cũng là cái thành phố lớn. Cũng liền bọn họ chui qua tới góc tường bên kia tương đối an tĩnh. Rời đi góc tường ở một cái nhỏ hẹp cục đá tiểu lộ trên lại chạy trong chốc lát sau. Phía trước lập tức có nhân khí. Bất quá với nhân khí cũng là chỉ nhìn đến nhân loại cư trú dấu vết. Bọn họ tựa hồ tiến vào dân trạch khu. Từng tòa dân trạch ngay ngắn trật tự phân bố ở con đường hai bên. Mỗi cách mấy đống phòng ở liền có một chản đèn đường. Ánh đèn không cường, cam vàng sắc còn có chút phát ám. Đại bộ phận nhân gia đã nghỉ ngơi. Chỉ có linh tinh mấy hộ nhà để lại một chiếc đèn. Không biết là còn chưa ngủ hay là vừa rồi mới tỉnh. Quyền rất có hứng thú mà đánh giá này tòa với hắn mà nói mới tinh thành thị. Nhưng thật ra thần đối này hoàn toàn không có hứng thú. Tuy rằng hắn cũng đang không ngừng đánh giá con đường hai bên thành thị. Nhưng mà bất đồng với quyền xem chính là kiến trúc bản thân. Hắn xem lại là trên tường vây cảnh báo khí cùng khóa cửa. Sau đó hắn mày liền nhíu lại. Hiển nhiên, nơi này cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều có trang bị phi thường hoàn thiện cảnh báo trang bị. Không biết xúc động về sau sẽ phát sinh cái gì. Hắn không dám tùy tiện hành sự, lại đi phía trước chạy một thời gian. Sắp chạy ra đầu hẻm thời điểm, bọn họ đón đầu gặp một người vãn về nam tử, trong tay xách theo công sự bao. Hắn một cái tay khác thượng thình lình lấy chính là một đài di động. Hắn đang ở dùng di động gọi điện thoại, nhìn chằm chằm nam tử trên tay di động. Thần dừng bước. Tuy rằng dừng bước, bất quá trên người hắn hơi thở thay đổi, ngừng ở bên cạnh người, ngón tay lại lần nữa ở không trung hư hư một trào. Một khẩu súng lục ở trong tay hắn thành hình nháy mắt. Kia khẩu súng tính cả hắn cầm súng tay bị Quyển đè lại, đừng xúc động. Quyển ở bên tay hắn nói, gọi, di động nam nhân nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Phát hiện là một đôi tuổi còn trẻ thiếu nam thiếu nữ, lui về phía sau khai tầm mắt. Tiếp tục một bên gọi điện thoại một bên đi phía trước đi, không biết chính mình tránh thoát một kiếp. Nam nhân thân ảnh biến mất ở bên cạnh mộ đống phòng ở nội, Quyển buông lỏng ra đè nặng thân súng. Lục tay, nơi này có di động là được. Ta có tiền, có thể chính mình mua. Đối thần nói, lúc này đây, Quyển đi đầu về phía trước đi đến, mà hắn phía sau thiếu niên còn lại là chớp mắt không nháy mắt. Nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, sau một lúc lâu chiều hắn phương hướng chạy tới, mà trong tay hắn súng tắc biến mất, Quyển nói không sai. Hắn là thật sự có tiền, còn nhớ rõ lão Bridget sao? Ở Quyển rời đi thành phố Bridget, muốn đem hắn đã từng tặng cùng chính mình bạch tạp trả lại cho hắn là lúc. Lão Bridget cự tuyệt, trực tiếp đem kia trương bạch tạp đưa cho Quyển. Vì phương tiện Quyển lúc sau đổi mới thân thể cũng có thể tiếp tục sử dụng này trương tiền trong. Các, hắn còn làm bí thư đem này trương tạp sửa đổi thành biết mật mã tài khoản liền có thể sử dụng hình thức, thậm chí vì cảm tạ Quyển, hắn lúc sau lại hướng trong đánh một số tiền, cho nên kế tiếp bọn họ chỉ cần tìm ra ngân hàng là được, hy vọng thành thị này có thể có ngân hàng, Quyển trong lòng nghĩ. Lại lần nữa gặp được người đi đường thời điểm, hắn còn chủ động chiều đối phương hỏi đường, nghe được phụ cận gần nhất ngân hàng địa chỉ sau, hắn ngay sau đó mang theo thần chiều kia ra ngân hàng phương hướng đi đến. Thời gian này đoạn ngân hàng đã tan tầm, bất quá máy ATM lại là 24 giờ cung cấp phục vụ. Trực tiếp ở máy ATM thượng đưa vào một con số, sau đó một trương tạp từ quầy viên cơ nội phun ra. Bên trong chính là Quyển phía trước đưa vào con số kia số tiền. Quyển thói quen tính muốn đem tấm các cất vào túi quần, không nghĩ một xủy dưới xủy cái không. Cúi đầu nhìn đến chính mình hiện giờ trên người ăn mặc váy. Hảo đi, hiện tại chúng ta có thể đi tìm bán di động địa phương. Đem tạp chộp vào trong tay, Quyển đối thần nói. Vì thế rõ ràng là một đầu từ dị thế mà đến long. Quyển hiện giờ lại có thể mang theo một người nhân loại ở trong tân thành thị xuyên qua. Cảm giác này rất kỳ diệu. Trong lòng như vậy nghĩ. Lại lần nữa gặp được người đi đường thời điểm. Liền vẫn từ Quyển hướng đối phương hỏi thăm di động cửa hàng vị trí. Hỏi thăm di động cửa hàng sự. Tình cũng thực thuận lợi. Bọn họ thực mau liền đến đối phương chỉ lộ di động cửa hàng. Bất quá bất đồng với 24 giờ buôn bán máy ATM. Di động cửa hàng lại không có 24 giờ buôn bán. Bất quá lão bản liền ngủ ở trong tiệm. Thiên muốn sáng, từ trước đến nay dậy sớm lão bản đã tỉnh. Nhìn đến có khách nhân liền trực tiếp cho bọn hắn mở cửa. Ý bảo bọn họ chính mình tùy tiện chọn. Lão bản liền chính mình đi một bên rửa mặt. Hết chương.